Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 166, mặc kệ quy tắc, lựa chọn ngoài ý muốn. Thấy Kỳ Sơn đại sư liền nhất thiết phải tuân thủ Lạn Kha tự quy củ. Mấy chục năm qua cho tới bây giờ không có bất luận cái gì ngoại lệ tình huống phát sinh. Cho dù là phu tử đệ tử thân truyền, thế gian không cũng biết đất thư viện hai tầng lầu người. Cũng hơi bị quá mức ở tại bá đạo, cầm trong tay cự kiếm thiếu niên áo đen, để cho mọi người ở đây nhớ tới năm đó ở thế gian nhấc lên vô số tinh phong huyết vũ Kha tiên sinh. Thư viện, thật là lại muốn ra một cái Kha cuồn cuộn. Không, hắn so sánh Kha cuồn cuộn còn điên cuồng hơn. Bởi vì hắn giết người so sánh Kha cuồn cuộn càng không giảng đạo lý. Cơ hồ là muốn giết liền giết. Hoàng y lão tăng nhìn đến thanh kia tản ra hàn quang cự kiếm màu đen. Kia cơ hồ phải để cho thương khung biến sắc sát ý kinh thiên. Hắn biết rõ mình sau một khắc liền muốn đổ máu tại chỗ. Nhưng mà hắn vẫn cũng không lui lại một bước. Trong lòng của hắn đương nhiên sợ hãi. Nhưng mà hắn không thể lùi. Nếu như hắn bị sát ý dọa lui, Lạn Kha tự danh tiếng thật liền muốn thối rữa tại hắn nơi này. Cho nên hắn chỉ có chết, hắn thậm chí đều không cần thiết cân nhắc gạch ngói cùng tan. Giết Diệp Tô Mặc Thiên, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ. Thế gian nào có thể mặc kệ nơi có quy củ người. Người cuối cùng cũng sẽ như Kha cuồn cuộn phổ thông, bị thiên chu mà chết. Mặc Thiên khóe miệng độ cong sâu hơn, đại biểu hắn hiện tại có chút tức giận. Ngay tại hắn sắp bước ra một bước thời điểm, trong xe ngựa rốt cuộc có người phát ra thanh âm. Đừng giết người, chúng ta phá cục được không? Mặc Thiên dừng động tác lại. Có thể để cho Mặc Thiên dừng động tác lại. Những lời này dĩ nhiên là Mạc Sơn Sơn nói. Nàng những lời này là tại hỏi thăm, mơ hồ có ý cầu khẩn. Mặc Thiên giết người nàng có thể mặc kệ, nhưng là bởi vì nàng giết người, nàng không thể không quản. Nếu Mặc Thiên hôm nay bởi vì nàng đại khai sát giới, nàng đời này đều lương tâm khó an. Cũng không phải mỗi người đều như đại ma vương một loại không có lương tâm. Sau đó Mạc Sơn Sơn đi xuống xe ngựa. Đây là thế nhân lần đầu tiên nhìn thấy trong truyền thuyết thiên hạ tam si một trong mọt sách. Theo như hiện đại nói, mọt sách là một trạch nữ, như minh tinh một bản nổi danh, nhưng xưa nay không hiện thế. Mọi người khiếp sợ cùng mọt sách mạo mỹ cùng khí chất. Vẻ đẹp của nàng có lẽ một chút không bằng Hoa Si Lục Thần già. Dù sao Lục Thần già dáng ngoài quá mức hoàn mỹ, nhưng là khí chất của nàng liền có hoa lan trong cốc vắng phổ thông. Xuất hiện trong nháy mắt liền để cho tất cả mọi người hô hấp đình trệ. Còn nữa, ánh mắt của nàng đằng trước đeo là vật gì? Vì sao đẹp mắt như vậy? Cái thế giới này cũng không có mắt kính, cho nên đây chú mắt kính lần đầu tiên hiện thế. Mặc Thiên thu hồi liệt không kiếm, nói ra, vậy liền phá cục. Sau đó hắn đi đến bàn đá trước mặt. Mọi người cho rằng tại tăng nhân áo vàng lập tức liền muốn phơi thây tại chỗ. Kết quả bởi vì mọt sách lên tiếng, trong truyền thuyết ma vương cư nhiên đình chỉ muốn giết người ý nghĩ. Như thế là mọi người đại cảm thấy ngoài ý muốn, đem hắn vô cùng điên cuồng hình tượng hơi giảm xuống một chút. Trên cái thế giới này vẫn là có người có thể khuyên nhủ hắn. Bàn đá rất lớn, bàn cờ cũng rất lớn, cho nên phía trên mỗi một con cờ cũng đều rất lớn. Cho dù là người ở ngoài xa cũng có thể nhìn rõ ràng. Tiếp theo, tất cả mọi người tê cả da đầu. Đây tàn cuộc cũng quá nghịch thiên đi. Làm sao có thể có giải? Có thể tới Lạn Kha tự tham gia Vu Lan đốt, đều không phải người bình thường. Vì vậy mà cờ vây chi đạo tự nhiên cũng là tinh thông một chút. Đây tàn cuộc trải qua bọn họ suy diễn tính toán, căn bản vô giải. Lạn Kha tự mỗi lần tàn cuộc bị phá sau đó liền sẽ thay mới. mỗi lần tàn cuộc mới đi ra đều là vài năm, thậm chí trong vòng 10 năm cũng không có người có thể giải. Cho nên, Mạc Thiên tuy rằng lấy thích giết chóc danh chấn thiên hạ, đương nhiên không có người cho là hắn có thể phá giải này cục. Tiểu Hoa, tính toán giải cục chi pháp. Leng keng, tiêu hao 1000 điểm phản phái trị. Chính đang suy diễn tính toán cờ đen phương pháp phá cuộc. Đệ nhất lần suy diễn. Đệ nhất 00 lần suy diễn. Đệ nhất 000 lần suy diễn. Suy diễn thành công. Nhắc nhở, túc chủ còn lại phản phái trị 29000. Trải qua tiểu hoa thứ 5672 lần suy diễn, rốt cuộc phá giải này tàn cuộc, mà tiểu hoa thôi diễn gần một khắc đồng hồ. Cho nên Mạc Thiên ngồi yên một khắc đồng hồ, mọi người cho rằng hắn vô pháp phá cục. Vì vậy mà, đã có rất nhiều người nhớ xem thư viện thiên hạ hành tẩu biết bộ dáng. Ngươi không phải có thể đánh sao? Ngươi không phải ngạo mạn sao? Ngươi ngược lại phá cục nha. Mạc Sơn Sơn cũng là ở một bên không ngừng suy diễn, nhưng mà vẫn không có kết quả. Đây tàn cuộc đã gần như vô giải. Sau đó, Mạc Thiên đưa tay phải ra, cầm lên một khỏa cờ đen. Hoàng Y Lão Tăng không nghĩ đến hắn cư nhiên thật nhớ phá cục, liền ngồi xuống cầm trong tay cờ trắng. Gọi là tàn cuộc, cũng không phải bắt đầu lại từ đầu đánh cờ, mà là trên bàn cờ đã bày ra một ít quân cờ. Đây là mấy còn là một ván cờ trắng tất thắng ván cờ. Ngay từ đầu, tất cả mọi người đều cảm thấy Mạc Thiên là vò đã mẻ lại sứt. Dù sao cũng không thể không thử nghiệm liền trực tiếp nhận thua đi. Mạc Thiên bắt đầu đánh cờ, sau đó đám người phát ra một hồi lại một trận khiếp sợ kêu gọi. Tại sao có thể rơi xuống tại đây? Đây là cái gì dưới pháp? Ai có thể nói cho ta? Ông trời của ta, thư viện thập tam tiên sinh thế mà lại không đánh cờ. Mù mắt của ta, đây là đánh cờ sao? Ngoặc kép, bởi vì phương pháp phá cuộc là tiểu hoa tính toán tính ra. Tiểu hoa suy diễn năng lực tự nhiên so với nhân loại đầu óc cường đại vô số lần. Vì vậy mà Mạc Thiên xuống cờ, chỉ cần là cá nhân đều xem không hiểu. Nhưng mà hướng theo cuộc cờ thâm nhập, tất cả mọi người hô hấp đều dừng lại, trợn to hai mắt, hoàn toàn không thể tin được trước mắt cảnh tượng đáng sợ. Cờ còn có thể dạng này dưới, nguyên lai dạng này cũng được. Mạc Thiên đánh cờ chi pháp quả thực khiến cho mọi người đều nhìn mà than thở. Hắn đây sao là người có thể dưới đi ra ngoài cờ sao? Hoàng Y Lão Tăng không có nói gì. Hắn tuy rằng cũng cảm thấy cờ đen dưới pháp có chút ý tứ, nhưng vẫn không có biện pháp từ tử lộ bên trong đi ra đến. Cờ đen rải rác đầy bàn, tựa như loạn củi tán ở mặt đất, lung tung vô tự. Muốn lại lần nữa tổ hợp thành có thứ tự bộ dáng thắng nổi cờ trắng, cần cực kỳ số lượng cao tính toán. Loại kia lượng tính toán căn bản không phải nhân loại có thể hoàn thành sự tình. Coi như là Tây Lăng thần điện lấy số học xưng danh thiên dụ đại thần quan cũng không làm được. Cái này cùng chỉ số thông minh không liên quan, cùng kỳ đạo thiên phú không liên quan, mà là thế giới bản thân quy tắc. Quy tắc kia chính là nhân lực có nghèo thì lại làm sao thiên tài người. Trong đầu có thể tính toán nội dung vẫn có hạn, trừ phi cái kia người đánh cờ có thể mặc kệ cái thế giới này quy tắc. Rất đáng tiếc, Mạc Thiên chính là mặc kệ cái thế giới này quy tắc người. Hắn là xuyên việt giả, hơn nữa ủng sẽ vượt qua thế giới bản thân hệ thống. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.